Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1234, thai nghén bên trong khủ, gở bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1234, thai nghén bên trong cây ết ủng bố, đây là quỷ sương mù sao? Nhìn sương trắng che phủ, Dương Gian cảm thấy bất ngờ. Quỷ ương mù Phùng Toàn, đó là tên của hắn trên hồ sơ. Trước đây tại sự kiện Hoàng Cương Thôn, Dương Gian đã chứng kiến loại năng lực này. Tuy nhiên, Phùng Toàn khi đó không sử dụng quá độ, quỷ sương mù chỉ bao trùm một gian phòng chứ không lớn. Nhưng hiện tại, quỷ sương mù lại bao phủ toàn bộ lầu 3 khách sạn. Điều này không kỳ lạ, dù sao Phùng Toàn cũng điều khiển 3 con quỷ, dù không phải là đỉnh cao, thì cũng là người ngự quỷ xuất sắc. Dưới tình hình hiện tại, Dương Gian không thể phán đoán liệu Phùng Toàn đã thoát hay đã chết trong tay lệ quỷ ở lâu 3, sau đó quỷ sương mù khôi phục. Trước đó, khi Tô Viễn quỷ khóc và quỷ cười lan tỏa khắp lầu 3, Phùng Toàn bị tác động cũng không lạ. Đặc biệt là từ khi phát hiện ra Tô Viễn ác quỷ hồi sinh, Dương Gian đã không còn kỳ vọng vào những người khác có thể sống sót dưới tình huống này. Cũng vào lúc này, sương mù dường như biến đổi. Sau khi ác quỷ hồi sinh, Tô Viễn không dừng lại mà tiếp tục tiến gần Dương Gian. Mặc dù quỷ sương mù khôi phục, nhưng căn bản không ngăn được bước tiến của hắn. Trong quá trình di chuyển, Tô Viễn mở miệng, như thể nôn ra một hơi, và cơn gió quỷ dị nổi lên khắp lầu 3. Tiếng gió rít gào, mơ hồ như có quỷ kêu rên trong gió. Lệ quỷ tiêu khí, khắc chế được quỷ sương mù, khiến sương mù dần mỏng đi và bị thổi tan. Đột nhiên, một cánh tay như làm từ bùn đất đưa ra bên cạnh, chộp lấy Dương Gian. Dương Gian trơ mắt nhìn cảnh này, nhưng cơ thể không thể khôi phục khả năng hành động. Quỷ hồ linh dị cạnh lò lửa bị quấy dây. Hắn dựa vào quỷ hồ linh dị ăn mòn cơ thể để triệt tiêu ảnh hưởng của lệ quỷ. Mặc dù hiệu quả, nhưng quá gần ánh lửa nên khó khôi phục ngay. Khi thấy cánh tay bùn đất kéo mình ra khỏi bếp lò, Dương Gian lập tức phản ứng. Phùng Toàn còn sống, hắn không chết. Trong màn sương mù dày đặc đó, Dương Gian rốt cuộc thấy Phùng Toàn. Nhưng trạng thái của hắn lúc này dường như không tốt lắm. Trong sương mù, một ngôi mộ đầy thi thể lộ ra, trên đỉnh một viên đất đầy bùn là đầu người chết của Phùng Toàn. So với lần trước, Phùng Toàn lần này chí ít còn có thể giữ tỉnh táo, nếu không hắn không thể điều khiển đất mộ đưa Dương Gian tới. Dương Gian dường như đã khôi phục phần nào khi rời xa phạm vi lò lửa. Cánh tay của hắn ướt đẫm, như mới được vớt khỏi nước, thậm chí còn nhỏ nước. Nhưng mắt quỷ trên cánh tay lạ phản ứng, không ngừng chuyển động, như đang thăm dò. Trong quá trình dò xét của mắt quỷ, có một bộ xương quỷ đang hoạt động không ngừng dưới đất mộ. Nhìn từ bên ngoài, không dễ để thấy bất thường của đất mộ. Thấy Dương Gian còn sống, người trên đỉnh mộ thở phào. Thật tốt, người không sao, vừa rồi có chuyện gì vậy? Ta nghe thấy tiếng khóc và cười, đó là linh dị của con quỷ kia sao? Ta đã gần như bị di ba tê chết, những người khác đâu? Dương Gian nhìn Phùng Toàn và nói. Chuyện này khá phức tạp, ta bị quỷ tập kích, thân thể mất đi năng lực hoạt động, nhưng đây chỉ là tạm thời, chờ một lúc ta sẽ khôi phục lại được. Đúng, nhớ kỹ tuyệt đối không được để tên của hắn. Ở nơi linh dị này, tên của Tô Viễn đã trở thành một loại cấm kỵ, một khi nhắc đến tên hắn, không khéo lại sẽ xuất hiện một Tô Viễn nữa. Loại chuyện tâm linh quái dị này, thực sự khiến người khó mà hiểu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Toàn lập tức hiểu ra, hắn không phải người ngu dốt, nếu là kẻ ngốc cũng không thể làm người phụ trách tổng bộ. Việc mà Dương Gian coi trọng như vậy, tự nhiên không phải là vấn đề nhỏ. Hơn nữa còn liên quan đến Tô Viễn, là có chuyện gì xảy ra với Tô Viễn sao? Cố vấn hắn gặp chuyện à, ác quỷ hồi sinh. Dương Gian không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu, còn nguyên nhân cụ thể, hắn cũng không rõ. Ngay lập tức, Phùng Toàn cũng nhận thấy vấn đề rất nghiêm trọng. Một người ngự quỷ hàng đầu mà để ác quỷ hồi sinh, vấn đề này không hề nhỏ. Dù sao cũng sẽ là một sự kiện linh dị cấp độ A, thậm chí có thể là cấp độ S. Thêm vào đó, việc này xảy ra ở tầng 3 của quỷ, về độ nguy hiểm, e rằng không kém gì sự kiện linh dị cấp bậc S. Hiện giờ, trạng thái của Dương Gian rõ ràng không ổn, tình trạng của hắn cũng không tốt. Vừa rồi để tránh sự tập kích của lệ quỷ ở tầng 3 cùng với âm thanh khóc cười kinh khủng kia, gần như muốn lấy mạng hắn, chỗ này còn có dư lực để ứng phó nguy hiểm tiếp theo. Sau đó Dương Gian lại hỏi, những người khác đâu, Lý Dương không sao chứ? Phùng Toàn tạm thời gạt lo lắng ra khỏi đầu, lắc đầu. Ta không thấy hắn, không biết hắn có bị những thi thể này đè dưới không? Hành động này của chúng ta dường như không thuận lợi, bây giờ nên làm gì để sống sót? Phía sau, hắn không nói ra, bởi vì rất có thể Lý Dương đã gặp nạn. Điều này, Dương Gian cũng đang nghĩ tới. Nghe vậy, Dương Gian trầm mặc một lúc, sau đó nói. Chờ một chút, đợi cơ thể ta khôi phục, ta sẽ dùng quỷ hồ linh dị đưa ngươi rời đi. Mặc kệ là tầng ba quỷ hay là lệ quỷ Tô Viễn khôi phục, đều không phải chúng ta có thể đối phó. Sau khi ra ngoài, ta sẽ nghĩ cách khóa chặt lối ra của khách sạn Caesar. Về phần Tô Viễn, để hắn ở đây mãi mãi. Còn ở phía bên kia, dường như vì Dương Gian rời đi, lệ quỷ Tô Viễn cũng dừng bước. Nghiêm khắc mà nói, giờ phút này lệ quỷ đã khôi phục Tô Viễn chính là một lệ quỷ giết người không phân biệt. Bởi vì nó sở hữu rất nhiều sức mạnh quỷ dị, tự điều khiển lệ quỷ của mình đã là một chuyện. Nhưng trong quỷ vực sở nhân Mỹ, nó còn bao gồm một loạt quỷ kinh khủng khác. Như quỷ sai, hay như cái xác cao lớn trong khách sạn Caesar, và cả quỷ gõ cửa. Nhưng Tô Viễn hiếm khi sử dụng tất cả lệ quỷ của mình trong cùng một thời điểm, bởi vì phần lớn thời gian, các quỷ khác đều đang trấn áp những lệ quỷ bị hạn chế này. Nhưng tình hình hiện tại thì không như vậy, Tô Viễn tự thân ác quỷ hồi sinh, điều đó có nghĩa là những lệ quỷ bị hạn chế cũng sẽ trở thành một phần của nó. Đừng quên, Tô Siêu cũng thuộc về lệ quỷ Tô Viễn, vốn là quỷ chết đói. Lúc này, Dương Gian tạm thời rời đi. Nhưng trước mặt lệ quỷ Tô Viễn, vẫn còn hai mục tiêu có thể bị tập kích. Lầu ba quỷ, còn có lò lửa đang cháy. Cách chương.